buông ra con yêu sủng kia. Chương 305, lôi điểu lông đuôi canh 3, vì 3 vạn phiếu đề cử tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà thẳng đến Lý Trường Sinh bóng lưng biến mất. Triệu Tục Di cái này mới thu hồi ánh mắt, nàng sờ lên trong ngực Tam Vĩ Tuyết Hồ, tiện tay tuyển một cái hộp ngọc, hướng phương hướng lối ra đi đến, nương tựa theo chính mình đặc thù năng lực. Lý Trường Sinh trong nháy mắt khóa chặt Triệu Văn Sán chọn lựa hộp sắt, lập tức đem còn lại mấy cái hộp sắt thả lại tại chỗ. Triệu Tục Di không biết, Lý Trường Sinh giúp nàng hoàn toàn chỉ là thuận tiện, hắn mục đích chủ yếu vẫn là trong hộp sắt bảo vật. Mặc dù là vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhưng cũng không phải là không có chỗ xấu. Cái kia chính là đắc tội Triệu Văn Sán. Bất quá, tại thi hành kế hoạch trước, Lý Trường Sinh thì cân nhắc đến toàn diện, đắc tội Triệu Văn Sán có đáng giá hay không đến, Lý Trường Sinh cảm thấy rất giá trị. Đến một lần hắn đạt được một kiện hư hư thực thực đỉnh cấp bảo vật. Thứ hai thu được Triệu Tục Di cảm kích, bất luận nhìn thế nào, đều là lợi nhiều hơn hại. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Văn Sán lại không thể đại biểu Triệu thị gia tộc. Hắn lại có thể điều động bao lớn lực lượng. Huống chi Lý Trường Sinh lại không định thời gian dài đợi tại Nghiệp Thành. Đợi đến hội giao lưu kết thúc hắn liền sẽ quay về Nguyên Châu. Chỉ cần hắn vẫn là Nguyên Linh học phủ tinh anh học viên. Triệu Văn Sán thì ném chuột sợ vỡ bình. Nguyên Linh học phủ so ra kém vương giả gia tộc. Nhưng trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Tối thiểu muốn so Triệu thị dạng này danh môn thế gia cưỡng hiếp một số. Lấy Lý Trường Sinh tốc độ phát triển, chắc chắn chờ lần sau lại đến Nghiệp Thành thời điểm, Triệu Văn Sán rất có thể không lại có uy hiếp. Đương nhiên, thích hợp đề phòng vẫn là nên, dù ai cũng không cách nào cam đoan Triệu Văn Sán có thể hay không não quát. Liều lĩnh tìm Lý Trường Sinh liều mạng, Lý Trường Sinh ôm lấy ban đầu vốn thuộc về Triệu Văn Sán hộp sắt. Đi vào một chỗ ngóc ngách, bắt đầu sang chọn kiện thứ hai bảo vật. Bên ngoài bảo khố mặc dù lớn, nhưng lấy Lý Trường Sinh đường kính 300 mét tinh thần lực phạm vi. Một lần liền có thể thâu tóm đại bộ phận. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trong đầu lần nữa hiện ra ra. Đa giao diện, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít các loại ánh sáng. Tối thiểu có mấy ngàn nhiều, dù là chỉ là bên ngoài bảo khố, nhưng dù nói thế nào đánh cũng là hoàng thất chiêu bài. Tổng thể chất lượng tự nhiên muốn trội hơn Nguyên Linh học phủ chân bảo các tầng thứ nhất. Đây cũng là vì sao vị học trưởng kia sẽ lấy 200 hồn tinh xuất thủ bảo khố bằng chứng. Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực của mình, dẫn đầu loại bỏ tương đối ảm đạm năng lượng ba động. Nhất thời giao diện phía trên cũng chỉ còn lại có mấy chục cái ánh sáng. Lý Trường Sinh ngược lại sắp sửa nhất cấp năng lượng ba động từng cái loại bỏ. Cuối cùng chỉ để lại sáng ngời nhất điểm sáng. Cái này ánh sáng tản ra năng lượng cường đại ba động. Tại toàn bộ hoàng thất bên ngoài trong bảo khố, cũng liền gần với trong tay hắn hộp sắt, Lý Trường Sinh khóa chặt ánh sáng. Rất mau đem mục tiêu bỏ vào trong túi. Một cái thành người lớn chừng bàn tay hộp sắt, một cái hình sợi dài hộp ngọc. Đây chính là hắn chuyến này chủ yếu thu hoạch. Lý Trường Sinh đi vào bảo khố lối đi ra. Sử dụng bằng chứng thu được hai cái hộp quyền sở hữu, cùng hai thanh khác biệt số hiệu chìa khóa, tại các đội hữu toàn bộ tập hợp trước đó, Lý Trường Sinh bắt đầu chuyên tâm chờ đợi, đồng thời nhìn lấy một số đồng đội không kịp chờ đợi tại chỗ mở hộp ra. Có người kinh hỉ, nhưng đại bộ phận vẫn là thất vọng, những người này, vận khí tốt nhất là Miêu Âm Phùng, hắn mở ra một cái nắm đấm lớn lĩnh chủ cấp yêu hạch. Đến mức những người khác, mở ra đồ vật cũng đều không phải là rất kém cỏi. Cơ bản đều là giá trị hai chữ số hồn tinh đồ vật. Đương nhiên, cũng có mấy người không có mở hộp con, có là chuẩn bị đi trở về lại mở, có thì là nhận ủy thác của người, muốn đem hộp mang về. Tại các đội hữu toàn bộ tụ hợp về sau, Lý Trường Sinh bọn người một lần nữa ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng. Quay trở về sân thi đấu chiêu đãi chỗ, hắn trụ sở tạm thời là một tòa diện tích rất lớn sân nhỏ. Đây không phải một mình hắn ở, mà chính là Nguyên Linh học phủ tất cả mọi người trụ sở tạm thời. Bất quá mỗi người đều có thể lựa chọn một cái phòng. Lý Trường Sinh gian phòng ở vào chỗ hẻo lánh, nơi này có thể tốt hơn bảo hộ hắn tư ẩn. Vừa mới đi vào gian phòng, Lý Trường Sinh nhìn kỹ một chút cửa lớn cùng cửa sổ. Hắn tại hai cái vị trí này bố trí ẩn nấp trang bị. Nếu có người thừa dịp hắn không tại lúc tiến đến, hắn cũng sẽ tại phát hiện đầu tiên. Gian phòng trên mặt bàn, còn bố trí một cái đặc thù cấm chế. Loại cấm chế này đến từ Thiên Lộc Các tầng thứ 3. Là chuyên môn dùng để vững chắc không gian dùng, có thể tránh cho bị ngự yêu sư dùng thuấn gian di động hoặc là không gian loại yêu tinh xâm nhập. Hết thảy hoàn hảo, Lý Trường Sinh không có triệt tiêu cấm chế. Loại cấm chế này có thể duy trì 4-5 ngày thời gian. Cũng là tài liệu hơi đắt, chế tạo một lần cần gần 100 hồn tinh, cũng không biết lần này vận may thế nào. Lý Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, hắn đặc biệt đi một chuyến phòng vệ sinh, tắm rửa thay quần áo, nghi thức cảm giác làm 10 phần. Lý Trường Sinh ngồi trên ghế, dẫn đầu cầm lấy hộp ngọc chìa khóa, không kịp chờ đợi mở hộp ra. Răng rác, nương theo lấy rất nhỏ mở khóa âm thanh, Lý Trường Sinh từ từ mở ra hộp ngọc, trong hộp nằm một cái mấy thước dài màu tím lam lông đuôi. Căn này lông đuôi hơi đặc biệt, không hề giống tầm thường loài chim lông đuôi như vậy mềm mại. Ngược lại có chút cứng rắn, phía trên còn hơi hơi lóe ra điện quang, ngoại trừ căn này lông đuôi bên ngoài, trong hộp ngọc còn có một khối phiến gỗ. Phía trên là căn này lông đuôi danh xưng cùng công hiệu. Căn này lông đuôi cũng không phải là Lý Trường Sinh tưởng tượng cao cấp tài liệu, mà chính là một kiện lôi hệ bảo khí. Chủ yếu tài liệu là lôi điểu tinh hoa nhất cái kia lông đuôi. Cùng một số cao cấp lôi hệ tài liệu, cái này lôi hệ bảo khí cấp bậc, càng là đạt đến đỉnh cấp bảo khí phạm chu. Nó là thường thấy nhất tăng phúc loại bảo khí. Có thể tăng phúc lôi hệ kỹ năng ngũ thành uy lực. Cao cấp bảo khí có thể tăng phúc 3-4 thành uy lực, mà tăng phúc 5-6 thành uy lực cũng là thuộc về đỉnh cấp bảo khí phạm chu. Đương nhiên, song trọng công hiệu bảo khí không tại cái phạm vi này. Nói như vậy, song trọng công hiệu bảo khí tăng phúc yếu lực thấp hơn cùng giai bảo khí. Luận giá trị, đỉnh cấp bảo khí tối thiểu nhất muốn lên thiên hồn tinh. Cũng lại vẫn là có tiền mà không mua được, đủ để trở thành áp trục vật đấu giá. Không hổ là hoàng thất, lại đem đỉnh cấp bảo khí thả ở ngoại vi bảo khố. Lý Trường Sinh tán thưởng một câu, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, tựa như Nguyên Linh học phủ chân bảo cấp một dạng, hoàng thất cũng ở ngoại vi bảo khố thả mấy món tinh phẩm. Chỉ bất quá phẩm giai còn muốn vượt qua Nguyên Linh học phủ. Đáng tiếc đối với ta tạm thời vô dụng, Lý Trường Sinh thở dài một cái, nếu như là cái khác thuộc tính, hắn đều có phù hợp yêu cầu yêu sủng, có thể hết lần này tới lần khác là đúng hắn không có ích lợi gì lôi hệ thuộc tính bảo khí. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa xoa xoa đôi bàn tay, trịnh trọng mở ra cái thứ hai hộp, cái này hộp sắt cũng là hắn dùng mưu kế theo Triệu Văn Sán tay ở bên trong lấy được. Theo năng lượng phản ứng đến xem, cái này hộp sắt còn muốn tại lôi hệ đỉnh cấp bảo khí phía trên. Tuy nhiên chênh lệch không là rất lớn, nhưng giá trị rất có thể sẽ không thấp hơn lôi hệ đỉnh cấp bảo khí. Hộp chậm rãi rộng mở, bên trong để đó một đóa thất múi phấn sắc bông hoa. Kỳ quái là, đóa hoa này là nổi trôi, đồng thời cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Dường như thân ở tại một không gian khác bên trong, làm cho người cảm thấy khó có thể nắm lấy. Cùng lôi hệ đỉnh cấp bảo khí một dạng, trong hộp sắt cũng để đó một khối tấm ván gỗ. Lý Trường Sinh cầm lấy tấm ván gỗ, xem xét đồ vật tương quan giới thiệu. Làm hắn xem hết trên ván gỗ nội dung lúc, trên mặt lộ ra một vệt không che giấu được nụ cười. Không hổ là hoàng thất, xuất thủ không phải bình thường xa xỉ. Cách chương.